Ở nhờ nhà cứu cứu. Chương 9, đến đây đi, ở chỗ này, hung hăng cắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả vốn định tìm một khách sạn ở tạm một thời gian để tránh cái tên Chu Đại biến thái. Nhưng sau khi ngẫm lại, Chu Đại có thể đến trường này, có lẽ quen biết nhiều giáo viên trong trường, có thể sẽ giúp được mình. Vì vậy đành hủy kế hoạch thuê phòng khách sạn. Ăn cơm ở ngoài xong, cô về nhà tắm rửa, suy nghĩ rất nhiều đến chuyện làm tình cùng Chu Đại, da gà nổi hết cả lên. Cô biết đàn ông sẽ thường xuyên tự sướng, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm loại chuyện này. Thậm chí không thể tưởng tượng nổi vì sao con người lại thích làm tình. Cũng không hiểu tại sao trên mạng lại nói làm chuyện này cảm giác rất sung sướng. Nhưng cô không muốn làm đến bước cuối cùng với Chu Đại. Còn phải ra điều kiện trước. Hứa Khả càng nghĩ càng cảm thấy không tốt. Cô chạy đến trước gương nhìn bản thân mình. Dáng người và khuôn mặt không thể chê vào đâu được. Hơn nữa vừa mới tắm xong, cô như mỹ nhân trong phim ra ngoài đời. Chu Đại mà về kiểu gì cũng nghĩ cô đang dụ dỗ anh ta phải không? Nghĩ đi nghĩ lệ, cô thay quần áo, còn xịt lên người nước hoa mùi quýt rất nặng. Chu Đại hình như chỉ thích những gì có mùi hoa anh đào. Cô phải giảm bớt sự hấp dẫn của bản thân. Nằm trên giường chờ đến 12 giờ, người vẫn chưa về. Hứa Khả bất giác chìm vào giấc ngủ. Khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng cầm lấy di động. Rạng sáng 12 giờ 30 phút, Chu Đại gọi. Cuộc gọi này, Hứa Khả tỉnh táo hẳn, đang do dự mà chuông vẫn kêu. Vì vậy cô liền ấn nghe máy. Giờ em đang ở nhà sao? Hứa Khả xoa mắt, vừa mới tỉnh ngủy, giọng nói có chút khàn. Tôi về rồi, Chu Đại nói, chờ tôi một lát. Hứa Khả xuống giường, đi dép vào, sửa sang lại quần áo sau đó ra mở cửa. Chu Đại đang đứng ở cửa phòng. Hứa Khả hoảng sợ, sao chú lại ở đây? Nói xong, cô lại do dự, cái kia, mới sớm, chú, còn muốn làm tình với tôi sao? Muốn, Chu Đại nhìn cô, em suy nghĩ đến đâu rồi? Chú quen biết giáo viên ở trường đó đúng không? Hứa Khả hỏi, Chu Đại gật đầu. Hứa Khả ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người anh. Cô biết người này mới từ bệnh viện về nhà. Hơn nửa đêm không ngủ mà chỉ muốn làm tình. Người đàn ông háo sắc này đúng là không cứu được. Cô hít sâu một hơi. Cuối cùng đưa ra quyết định. Chú giúp tôi tìm một người. Tôi đồng ý làm cùng chú. Nhưng không thể cắm vào. Chỉ có thể cọ sát ở đùi. Thế nào? Đây vẫn là kết quả nghiên cứu các tư thế làm tình mà mình đã tìm cả đêm ở trên mạng. Cô phát hiện làm tình không nhất thiết phải cắm vào âm đờ. Còn có nhiều phương thức khác để đạt được cao trào. Chu Đại suy nghĩ nghĩ. Cũng được. Dù sao anh chỉ muốn xác định một chút bản thân có ham muốn hay chỉ có xúc động với cơ thể của Hứa Khả. Tôi muốn tìm người tên Cố Kim. Chú phải hứa giúp tôi tìm được cậu ta. Hứa Khả đưa ngón tay trỏ lên, làm ra tư thế ngoéo tay. Chu Đại không nhúc nhích. Cố Kim là ai? Một người rất quan trọng với tôi. Bạn học quen biết từ cấp 2. Quan trọng đến mức dù Cố Kim đi đâu, cô đều muốn tìm thấy người để trả thù. Được, Chu Đại không ngoéo tay với cô. Anh lập tức đi thẳng vào. Tìm một người không khó. Hứa Khả bỏ tay xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không khóa trái. Sau đó cô nằm xuống giường, vươn hai tay ra nhìn Chu Đại nói. Đến đây đi, tốc chiến tốc thắng, không phải thương tiếc cho đùi tôi. Chú cứ hung hăng cắm, bắn tinh sớm một chút, chúng ta có thể đi ngủ sớm. Cô quay đầu sang một bên, dáng vẻ như một anh hùng sắp phải chịu chết. Chu Đại, sau mười mấy giây, anh xoa trán. Hứa Khả, có thể em hiểu nhầm ý của tôi. Hứa Khả ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lấp lánh. Ý của chú là không muốn làm tình với tôi. Ý của tôi là em không muốn một số tương tác sao? Như vậy bản thân em cũng có thể sung sướng. nháy mắt Hứa Khả như chiếc lá heo úa, nằm cứng đơ trở lại. Cô muốn sướng cái gì? Ở trên người chú của mình đạt cao trào sao? Vẫn là thôi đi, cô vỗ lên cái đùi trơn bóng của mình. Không cần tương tác, chú cắm vào giữa hai chân tôi chính là đang tương tác với tôi rồi. Đến đây đi, ở chỗ này, hung hăng cắm, cắm càng nhanh càng mạnh, bắn tinh càng sớm, xong việc cũng mau, cách chương.